Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 497, Thông Minh Popneo DX Serial 3 canh. Các loại cầu. Khụ khụ, thân là Impel Down thị trưởng, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm loạn. Magellan khục lấy máu tươi. Tấm kia dọa người trên mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc, chậm rãi từ vỡ vụn trong vách tường vùng vẫy đi ra. Trên người nọc độc không ngừng tuôn ra. Cốt cốt rung động. Vách tường bị ăn mòn được không còn hình dáng. Giống. Bất quá trong chớp mắt, làm người ta kinh ngạc nọc độc bỗng nhiên hội tụ ở cùng nhau. Từ Magellan phía sau luồn lên, tạo thành ba đầu màu tím sậm độc long. Dương để cho người ta ra đầu tê dại độc miệng. Gào thét. TT. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm khí độc không ngừng mà từ Magellan trong miệng thốt ra. Hướng về cái này bốn phía tràn ngập ra. Shinsei nhìn qua càng lúc càng nồng nặc. Lại đang hướng về nhà tù bên kia khuếch tán đi qua khí độc. Nhíu nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng trên mặt đất đập mạnh một cước. Quát khẽ nói. Thổ lưu bích. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Tại Magellan cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng đạo tường đất bỗng nhiên luồn lên, đem bốn phía phong tỏa bắt đầu, kín không kẽ hở, ra hỏa này, khí độc thế mà không cách nào tới gần hắn, đến cùng là năng lực gì? Nhìn qua đứng tại khí độc không thể tới gần người Shinsei, Magellan trong lòng thất kinh, độc long thổ châu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Shinsei, theo Magellan một tiếng gầm thét, trên đầu ba đầu độc long bỗng nhiên luồn lên. Mở ra giữ tợn độc miệng, hướng phía bay thẳng đến phía trước Shinsei phun ra ba phát nọc độc đạn. Hiu, hiu, hiu, ba phát độc long đạn tốc độ cực nhanh, gào thét lên hướng phía Shinsei mãnh liệt bắn mà đến. Cái kia màu tím sậm nọc độc nhìn xem cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Thần La Thiên Trinh, Shinsei tay phải nâng lên, nhắm ngay bạo tập mà đến nọc độc đạn. Lại là chiêu này. Magellan trong lòng gào thét lớn, đồng thời phản xạ có điều kiện đồng dạng cấp tốc lui lại. Ầm, kinh khủng sức đẩy bỗng nhiên quét sạch ra, không chỉ là độc kia dịch đạn, liền ngay cả Magellan cả người cũng như đống cát đồng dạng. Lại lần nữa hung hăng đâm vào trên vách tường, thật sâu đem tường kia vách tường đụng nát, hõm vào, nếu không có nơi đây là Impel Down biên giới chỗ, vách tường dày mo vô cùng. Chỉ sợ lúc này Magellan cả người đã đem tường kia vách tường cho sinh sinh đụng thủng. Đáng chết, xem ra chỉ có dùng chiêu kia. Hy vọng hiện tại hải quân bản bộ bên kia đã phát hiện không đúng. Magellan gầm nhẹ, cả người toàn thân nọc độc bỗng nhiên sôi trào đồng dạng. Cấp tốc biến thành kinh khủng màu đỏ sậm. TT, chấm ngoặc kép, gần như không đến trong chớp mắt. Cái kia màu đỏ sậm nọc độc liền trực tiếp hướng phía bốn phía lan tràn ra. Tốc độ cực nhanh, tính cả vách tường đều không thể ngăn cản kỳ độc dịch thẩm thấu. Nhìn qua đơn giản chính là độc nhân đồng dạng Magellan. Shinsei không khỏi nhíu nhíu mày. Tay phải vừa nhấc, trực tiếp đối với khảm vào trong vách tường Magellan. Bỗng nhiên một nắm, ầm ầm, trong chớp mắt, cái kia kiên cố vô cùng vách tường liền như là biết nhúc nhích đồng dạng. Bỗng nhiên bế hợp, đem Magellan cả người cuốn tại trong đó, cũng cấp tốc nghiền ép, oanh, chấm ngoặc kép, lúc này, một mặt tường đất trong nháy mắt bị cắt mở, tại Shinsei cái kia đạm mạc trong ánh mắt, Popneo DX Serial ngậm một cây xì gà, tay phải dẫn theo ngay tại dỉ máu đệ nhị Kitesu, tay trái lại cầm một bình nhan sắc có chút cổ quái dược thủy, hướng về bên này đi tới. Xem bộ dáng là không cần ta hỗ trợ. Nhìn qua cấp tốc nghiền ép bên trong vách tường, Popneo DX Serial ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía tuổi trẻ đến làm cho người không thể tin được Shinsei. Tiện tay ném xuống trên tay một bình thuốc giải độc, cầm xuống trong miệng xì gà, phun sương mù khẽ cười nói. Mặc dù đối trước mắt vị này tuổi trẻ vương giả thực lực đã có bước đầu phán đoán, nhưng lúc này gặp đối phương lông tóc không thương, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có một giọt, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Đồng thời Popneo DX Serial cũng phóng xuất ra Haki quan sát. rất nhanh liền cảm giác được Mazelan khí tức. Đối phương hiển nhiên còn chưa chết, nhưng hắn lại có chút kinh hãi phát hiện chính mình không cách nào cảm ứng được Shinsei khí tức. Phát hiện này, để hắn lập tức rất thông minh thu hồi bình thường ngạo khí. Rõ ràng đối phương liền đứng ở trước mặt ngươi, nhưng là cảm giác của ngươi lại vẫn cứ nói cho trước mắt ngươi cũng không có bất luận kẻ nào. Loại này để cho người ta ra đầu tê dại cảm giác đáng sợ. Chỉ có trải nghiệm qua người mới sẽ biết đối phương chỗ kinh khủng. Vừa nghĩ tới ngay cả Kizaru cái này nguyên hải quân đại tướng tựa hồ cũng đầu nhập vào trước mắt vị này khổng tước vương dưới trướng. Hiển nhiên đối phương tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Popnel DX Siriu rất thông minh trực tiếp bỏ đi tâm trung nguyên trước một tia nhỏ suy nghĩ. Popnel DX Siriu sao? Xem ra ngươi tựa hồ đã làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Shinsei thu hồi tay phải. Cười nhạt nhìn trước mắt vị này tựa hồ là muốn tới trợ giúp hắn Popnel DX Siriu. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tòa này trong ngục giam căn bản liền không có bất luận cái gì nơi hẻo lánh thoát khỏi hắn khống chế. Đương nhiên, khổng tước thần triều thành lập thời gian quá ngắn, nội tình không đủ. Ngài hiện tại cần có chính là đại lượng thủ hạ, mà Impel Down bên trong phần lớn đều là treo giải thưởng động triệt mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức cao thủ. Đây mới là ngài mục đích tới nơi này. Chấm ngoặc kép. Popnel DX Siriu ném xuống xì gà, một mặt cười nhạt nhìn về phía Shinsei, nói ra chính mình suy đoán. Từ khi hắn từ cái kia hai cái ngục giam trong miệng binh lính biết được Shinsei sự tình đằng sau, hắn cũng đã có cái suy đoán này. Sau này xin nhiều chỉ giáo. Shinsei đại nhân, gặp Popnel DX Siriu trực tiếp đem vị trí của mình bày rất chính, thái độ ngược lại là rất cung kính. Shinsei khẽ gật đầu, dạng này ngược lại là bớt đi hắn một phen công phu. Đang nói cái khác trước đó, hay là trước giải quyết hết cái phiền toái này đi. Shinsei trực tiếp nhìn về phía bây giờ nghiền ép được không còn hình dáng vách tường. Bởi vì Mazelan tên kia còn không có dễ dàng chết như vậy. Oanh, vách tường bỗng nhiên vỡ vụn ra, loạn thạch văng khắp nơi, bụi đất tung bay, hô hô, chấm ngoặc kép. Thời khắc này Mazelan máu me khắp người, thở hổn hển, vô cùng chật vật, cái kia màu đỏ sậm nọc độc cùng hắn cái kia máu đỏ tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn dữ tợn dọa người, Siliev, người tên hỗn đản này, thế mà phản bội thế giới chính phủ. Mazelan muốn rách cả mí mắt trừng mắt Shinsei bên người Popnel DX Siriu. Lớn tiếng giận dữ hét, hiển nhiên. Hắn lúc trước đã nghe được Shinsei cùng Popnel DX Siriu đối thoại. Đừng trách ta, Mazelan, muốn trách thì trách chính ngươi quá ngu. Thế mà đần độn cho rằng đem ta phóng xuất đằng sau liền sẽ ngây ngốc lại tiếp tục là thế giới chính. Phủ chiếc này thuyền hỏng bán mạng. Ngoặc kép, các vị độc giả đại gia, Tết Trung Thu khoái hoạt, có thể hay không cho điểm thưởng đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.